Long Linh, chương 172, 172, không vào bước liền là lui bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.097. 17:15:47.21, số lượng từ 2.909. Tà sự có cái gì tốt nói? Băng Chỉ Tà nhìn chung quanh, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Ai, sư phó, Ái Lị Ti còn muốn hỏi lại, có thể Băng Chỉ Tà đã đứng dậy đi đuổi theo kia Chỉ Tuyết Vực Bạo Long. Ăn gì đó rất đơn giản, liền là ướp lạnh và làm khô khối thịt cùng một ít mất nước sau trộn lẫn điểm gia vị, bắt bọn nó để tại cái chảo bên trong, dùng tuyết nước đun nấu, sẽ có thể ăn. Mấy thứ này đều là tại thôn nhỏ bên trong mua, cũng không phải tùy chỗ đánh giã vị. Thánh tuyết dãy núi bên trên, bình đến ma thú dã thú tự ít đi, hơn nữa cũng không là vật gì đều có thể ăn, tựa như người tuyết gia đề thịt là ăn không được, Băng Chỉ Tà bọn họ vào núi vài ngày, còn không tìm được qua có thể ăn gì đó. Tại Băng Chỉ Tà hỏa ma pháp dưới, thịt rất nhanh liền xốp, bay ra sớm đã làm cho người ta chán ghét mùi thịt. Không có đồ ăn, Ái Lị Ti chính là dùng tiểu chủy thủ, Băng Chỉ Tà lấy chính là bạch nha, cứ như vậy đối mặt với nồi ăn một khối cả thịt thật sự vô vị. Ái Lị Ti khẽ thở dài một tiếng. Ai, Y Tu Sâm đi rồi, thật không có phương tiện, Y Tu Sâm đi rồi về sau, liền cái vác hành lý người cũng không có. Băng Chỉ Tà luôn luôn là đi đến chỗ nào ngủ đến chỗ nào người, ngủ ngoài trời đã quen, liền trướng bổng cũng không mang. Ngoại trừ đi theo thức ăn cần thiết cùng dược vật liền chỉ thừa lại những kia bảo vật phù thạch cùng Long Linh. Cứ như vậy đều trang hai cái ba lô, đều bị Băng Chỉ Tà cõng theo. Băng Chỉ Tà nói, hắn nếu tới càng không có phương tiện, nơi này thích hợp với nàng đi đường rất ít, chúng ta muốn đường vòng rất xa mới được. Ôn Ni bức tranh bản vẽ đã ghi tạc hắn ký ức bên trong. Không biết hắn hiện tại đến đi đâu vậy? Ái Lị Ti tâm lý đầu vẫn là thập phần tưởng niệm nói. Gần nhất ta buổi tối luôn làm ác mộng, có mấy lần còn mơ tới Y Tu Sâm đã chết. Băng Chỉ Tà không để ý đến nàng tưởng niệm, theo bao bên trong cầm một khối đường phèn cấp cho băng hồ tự ăn, khiến chính nó đi tìm thực vật. Băng hồ tử vốn là sinh hoạt tại hoàn cảnh này, tự nhiên có chúng nó thực vật ăn. Chúng nó là ăn tạp loại, có đôi khi cũng ăn đại vương giáp trùng hoặc là trùng trứng. Dọc theo con đường này cũng may mà có băng hồ tử, không có nó, Ái Lị Ti nói không chắc sớm rơi đến tuyết hố bên trong đi. Núi tuyết bên trên có rất nhiều địa phương, nhìn qua là bình bằng phẳng, nhưng thực tế bên trên tuyết rơi là trống trơn khe sâu. Này mặc dù đối với Băng Chỉ Tà nói đến không tính cái gì, nhưng đối với Ái Lị Ti vẫn là rất nguy hiểm. Ái Lị Ti quả thực là đem không muốn ăn thịt ăn xong rồi, tại núi tuyết bên trên bảo trì thể năng là rất trọng yếu. Lau miệng hỏi, ai, sư phó, mấy ngày này ngươi mỗi ngày đều muốn ta bản thân luyện một lần kia, ngươi hôm nay cho ta đánh nhiều ít phân. Cái này thôi, Băng Chỉ Tà ăn được chậm, dùng bạch nha cắt một miếng thịt nhai tại miệng nói. Không nhìn đối bạo long lần này hợp giao thủ, phía trước phương thức chiến đấu, trường thi ứng biến, địch ta phân tích đều coi như không tệ, tính đạt tiêu chuẩn đi. À, thật sự, Ái Lị Ti hiển nhiên thật cao hứng, kỳ thật nàng biểu hiện tính rất ưu tú, chẳng qua là hắn biết rõ sư phó cho điểm cho tới bây giờ đều là rất nghiêm khắc, có thể đánh đến đạt tiêu chuẩn cũng đã rất tốt. Kia, đối bạo long kia một hồi hợp đây, Băng Chỉ Tà không chút nghĩ ngợi, nói, 5 phần dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lị Ti vừa nghe cao hứng tâm tình sẽ không có. Thấp như vậy à, Băng Chỉ Tà nói, tại loại tình huống đó dưới ngươi đã chết. Hơn nữa Gia Khắc cứu ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi cùng Gia Khắc phối hợp tốt, đoán chắc bạo long không đả thương được ngươi. Ái Lị Ti lập tức hỏi, kia muốn thế nào, mới có thể nhận được cao phân đây? Không phải được cao phân, là thế nào làm mới tốt nhất? Đây cũng không phải là kiểm tra, khiến ngươi tùy tiện ngoạn, đây là thực tế chiến đấu, hội. Sẽ, mất mạng, Băng Chỉ Tà nói, nếu ta là ngươi, ở loại tình huống này dưới, ta sẽ kiên tuyệt cự tuyệt cùng nó đối chiến. Dùng ngươi thực lực cùng nó chiến đấu, đó là ngu ngốc cùng hoang mắt tự đại người tuyển chọn. Ái Lị Ti lúng túng cúi đầu. Băng Chỉ Tà nói, cường giả, không phải cái loại này không có một chút đầu óc chỉ biết không mục đích hướng người khiêu chiến này loại người. Chính là ta cảm thấy được cần phải có như thế lâm địch không lùi cái loại này dũng khí a. Ái Lị Ti vì bản thân giải thích. Băng Chỉ Tà nói, đối đãi địch nhân xác thực yêu cầu cái loại này biết rõ, không địch lại cũng phải dũng khí chiến đấu, nhưng ngươi đầu tiên muốn biết rõ ràng đối phương là không là của ngươi địch nhân. Kia chỉ bạo long là của ngươi địch nhân sao? Nó cùng ngươi có huyết hải thâm cừu, cũng là ngươi hiện tại không thể trốn tránh trận chiến đấu này. Cái này, Ái Lị Ti không có cách khác, Băng Chỉ Tà nói, dũng khí lai nguyên ở ngươi quyết tâm, ngươi mới vừa rồi là dưới cái gì dạng quyết tâm, muốn đi đả bại kia chỉ tuyết vực bạo long. Bái Lị Ti cuốn ba tất lưỡi mà nói, ta chỉ là muốn thử một chút, dù sao có sư phó ngươi ở nơi này thôi. Ba, Băng Chỉ Tà cười nhẹ một tiếng, không nói. Bái Lị Ti ngã vào đất tuyết bên trên, nhìn trời than nhẹ. Hảo, tốt, tưởng, nghĩ, nhanh một chút trở nên mạnh mẽ a, muốn liều hết tánh mạng cố gắng mới được. Ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Băng Chỉ Tà cũng gối lên đất tuyết bên trong. Nếu không làm sao có thể hoàn thành ta giấc mộng. Bởi vì không có chướng bồng, hai người thường xuyên như vậy nằm ở đất tuyết bên trong nhìn sao, đương nhiên bây giờ còn là ban ngày. Sư phó, ngươi cũng đã lợi hại như vậy, còn muốn trở nên mạnh mẽ sao? Băng Chỉ Tà nhìn đến thiên đạo, Bái Lị Ti, ngươi lại hỏi ngu vấn đề. Cho dù là đại ma đạo sĩ, bọn họ cũng không đang cố gắng càng tiến một bước. Bái Lị Ti nói, không phải ta là nói, thật sự gấp gáp như vậy, muốn lập tức trở nên mạnh mẽ sao? Đương nhiên, Băng Chỉ Tà nói, đồng dạng là ma đạo sĩ ta ngay cả Khố Lãng Tư Thông đều đánh không lại, như thế nào còn có thể chiến thắng được người khác? Làm sao có thể nhận được nhiều như vậy đại ma đạo sĩ, ma vũ giả đều không chiếm được Long Linh? Huống chi chúng ta địch nhân đang ở trước mắt, Khố Lãng Tư Thông tuyệt sẽ không là thập nhị cung bên trong mạnh nhất một cái. Sư phó, ngươi như vậy nói đến, còn đề cập, làm cho người ta lo lắng đây. Bái Lị Ti nói, chẳng qua, ngươi không phải đánh bại Khố Lãng Tư Thông sao? Nói như thế nào đánh không lại hắn đây? Băng Chỉ Tà mi đầu nhẹ nhàng nhíu lại, ngươi là nói ta đệ nhị lĩnh vực sao? Ừ, Ái Lị Ti chống đỡ đứng người dậy, tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Băng Chỉ Tà. Sư phó, ngươi cái kia bộ dáng thật là lợi hại, một chiêu. Một chiêu liền đem Khố Lãng Tư Thông đánh bại. Băng Chỉ Tà cười cười, kia đích thực xem như thực lực của ta một bộ phận. Nhưng mà ta không thể bả. Nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng đều ký thác vào một năm mới có thể sử dụng một lần lực lượng bên trên, cái loại này lực lượng quá không đáng tin cậy. Bái Lị Ti lo lắng nói, chẳng qua, sư phó ngươi cơ bản lĩnh vực so với người bình thường lĩnh vực đến yếu nhược a, chỉ có cơ bản nhất thuộc tính, tại lĩnh vực thuộc tính lực lượng bên trên, không pháp bị a, Băng Chỉ Tà khẽ cười nói. Vậy thì thế nào, bất kể là lĩnh vực cũng tốt, vẫn là lực lượng cũng tốt, cuối cùng tuyệt định thắng bại chính là người, mà không phải những yếu tố này. Thật giống như ta hiện tại cho ngươi một thanh thần khí, ngươi cũng chiến không thắng được ta. Đó là đương nhiên, ta hiện tại làm sao có thể đánh thắng được sư phó đây? Băng Chỉ Tà nói, phải nhớ kỹ, chỉ cần bản thân trội hơn đối thủ cho dù khách quan điều kiện so với tay kém, cũng có thể chiến thắng hắn. Ân ta nhớ kỹ, Bái Lị Ti lại hỏi. Sư phó, vậy ngươi muốn thế nào tăng lên đây? Băng Chỉ Tà nói, tại trở thành đại ma đạo sĩ tiền, trước, chung quy có thể tăng lên, có rất nhiều phương diện. Nói thí dụ như học tập mới ma pháp hoặc là kỹ xảo, cố gắng đề cao ma pháp lực sát thương cùng bản thân tố chất. Bái Lị Ti nói, sư phó tố chất đã rất hoàn mỹ, lại đề thăng kia không phải thành quái vật sao? Băng Chỉ Tà cười nhẹ một tiếng. Sở dĩ ta cũng phải không ngừng ưu hóa bản thân, không riêng gì ta, mỗi cái có cố gắng, có mục tiêu người đều hội. Sẽ, hướng tới cái này mục tiêu không ngừng cố gắng, mà pháp hoặc là đồ vật khác là yêu cầu không ngừng mở rộng, ngươi cô tiến thủ, liền là một loại lui bước. Bái Lị Ti nói, tựa như thánh nhân truy tìm chân lý một dạng, muốn vĩnh viễn không ngừng học tập mới có thể ly. Cách, chân lý gần hơn phải không? Không kém bao nhiêu đâu, là này đạo lý. Bái Lị Ti lại hỏi. Sư phó, ngươi nói thủy vân khe suối bên trong sẽ có Long Linh sao? Không biết, hy vọng có đi. Băng Chỉ Tà nói, Bái Lị Ti nói, chúng ta bây giờ tính có hai khối nửa. Hai khối tại ngươi tay bên trong, còn có Long Linh lực lượng tại trong cơ thể ta cảm giác thật là kỳ quái. Ta như thế nào không cảm giác nó tồn tại a? Băng Chỉ Tà mỉm cười, trên thực tế nếu bà nắm, Long Linh lực lượng cùng bản thể tách đi ra coi là, hắn tay bên trong hai khối Long Linh cần phải chỉ có một khối nửa, bởi vì Long Linh chết lực lượng sớm đã bị cướp đi ở lâm đạt trong cơ thể. Chẳng qua coi như là hắn, bởi vì hồi đó giao dịch thời điểm liền ước định tốt lắm, Băng Chỉ Tà cùng nàng kết hôn, hắn sẽ cùng ý bà nắm, Long Linh giao ra đây, này một bộ phận đương nhiên cũng bao gồm hắn lực lượng trong cơ thể. Nhưng mà hiện tại trọng yếu không là thế nào bà nắm, trong cơ thể nàng chết lực lượng làm ra đến, mà là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng như thế nào khiến Long Linh tổ hợp đồng phát khua nó thần kỳ lực lượng. Trước kia hắn còn hỏi qua Lâm Đạt như thế nào sử dụng Long Linh, như thế nào khiến Long Linh lực lượng cùng thân thể hòa làm một thể. Lâm Đạt chỉ nói hắn cũng không biết, nhưng Băng Chỉ Tà nhìn ra được hắn hữu nan ngôn chi ẩn, cho nên cũng không có lại truy vấn. Chẳng qua từ nhận được Ái Lị Ti cậu La Tư đặc trợ giúp sau, hắn biết muốn đạt được Long Linh lực lượng là một kiện dị thường gian nan sự tình. Ái Lị Ti lại lần nữa nằm lại đất tuyết bên trên, Đô lầm bầm thì thầm nói cái không ngừng. Băng Chỉ Tà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu công chúa, lại có thể không tốn sức chút nào khí, may mắn chiếm được long linh lực lượng. Đợi nàng có thể cùng Bỉ Sắt ngang chiến hồn hòa làm một thể thời điểm, cũng có thể sử dụng cái loại này sức mạnh. Chẳng qua, không biết long linh lực lượng tác dụng phụ là cái gì. Cái kia ác mộng ra Tây Á cơ nhiên rất nhiều chuyện đều không giao cho rõ ràng, liền biến mất cho chúng ta lưu lại rất nhiều không biết ẩn hoạn a, đích thực Băng Chỉ Tà còn có rất nhiều chuyện không biết rõ ràng. Lực lượng tác dụng phụ ra Tây Á cần phải đã biết đến, còn hiểu quan với. Về Tô Phỉ Na cha mẹ sự, Băng Chỉ Tà tưởng. Nghĩ, biết rõ ràng sự tình nhiều lắm, cách chương.